Thế giới hoàn mỹ tập 442. Cuối cùng Tam Tạng thần binh xuất thủ, đưa bọn họ một ít mai táng dược. Đó chính là sự chuẩn bị cho hoàng kim tu sĩ, là thứ được luyện chế từ bất tử tiên dược. Tăng khu là một nơi bí ẩn, rất nhiều người lầm tưởng rằng là nơi xâm la địa ngục. Thế nhưng nơi đây lại có thần thổ vô thượng như vạn vật thổ, có thể tầm bổ vạn vật, hấp dẫn tiên dược. Vì lẽ đó, thực ra nơi đây có một ít khu vực rất thần thánh, và lại nơi đây tiên dược cũng không hề ít, chỉ có hơn chứ không có kém tiên vực đâu. Mỗi một thời đại thì tiên dược sẽ hoàn thiện một lần và có tới thu gặt, và cũng có người không để ý tới. Năm người Tam Tạng thần binh là hoàng kim táng sĩ nên không quá khác biệt với nhân loại, thành ra có thể sử dụng loại đại dược này và có lợi ích cực kỳ to lớn. Rốt cuộc thì ta cũng tái sinh rồi, có thời gian một đời để tu luyện nữa rồi. Hoàng, người anh em của ta, ta chờ ngươi, ta chờ ngươi trở về. Tào Vũ Sinh lên tiếng, hắn bắt đầu điên cuồng tu luyện. Chó con cũng là như thế, nó đã từng thành tiên và hiện tại bắt đầu thử nghiệm khôi phục lại đạo hạnh. Năm tháng như mây trôi, thoáng cái lại thêm mấy vạn năm nữa. Mai táng thổ đã bị lan tới, cuộc đại chiến ở ngoại giới không ngừng không nghỉ, chư thiên đều đang nằm dưới sự trinh phạt của các nhân vật khủng bố. Đáng tiếc, thể chất của Tào Vũ Sinh giống như những gì sư phụ hắn từng nói, rất siêu phàm. Thế nhưng muốn trở thành tiên thì lại có một chút độ khó. Hắn cần phải lột xác từng đời một. Sư phụ của hắn từng có truyền thụ cho hắn một môn công pháp cổ xưa. Hoàng, huynh đệ của ta già rồi. Tuy rằng táng khu có vật chất bất tử rất nồng đậm, thế nhưng cũng có lượng lớn tử khí, không hề thuần túy như cửu thiên thập địa của ngày xưa. Tuổi thọ thêm một hai vạn năm nữa là tới điểm cuối của nhân sinh rồi. Tào Vũ Sinh thở dài nói. Cho con cũng đang nổi nóng, căn cơ tiền đạo ngày xưa của nó cũng đã bị phế bỏ rồi. Nó muốn khôi phục lại thì còn khó hơn cả tu luyện lại từ đầu. Ta chuyển sang tu đại pháp của táng sĩ đây. Có thể người không ra người, quỷ không ra quỷ, thế nhưng cũng có thể giúp ta sống tiếp nữa. Chỉ vì chờ tên huynh đệ như người sống sót trở về đó. Tào Vũ Sinh lại nói. Cuối cùng thì hắn và chó con cũng chọn con đường này đi ngủ đông, trong cơn trầm biên để tìm hiểu đại đạo, tu luyện bí pháp vô thượng bất truyền của táng sĩ. Tam Tạng thần minh đã truyền thụ pháp môn này cho bọn họ. Một trong một người này sau khi biến mất thì mai táng địa càng thêm yên tĩnh hơn. Rất nhiều vạn năm sau cũng không có hề động tĩnh gì, càng ngày càng u ám hơn. Rầm một tiếng, có một ngày an bình đã bị đánh vỡ. Một chiếc hồ lô phụt lên hỗn độn, nó từ trên trời giáng xuống trấn áp lên mai táng địa. Có người ra tay với táng khu này và đánh nứt một vực bên dưới nào đó. Là kẻ nào? Tăng Vương bị kinh động đền giận dữ xuất thế, tiến đến nghênh tiếp. Lần tính sổ lớn tới, thế gian này không còn tịnh thổ, bất luận là ở đâu thì đối với rồi cũng sẽ bị lan tới. Chiến loạn quá nhiều, tai họa thật đáng sợ. Dù là táng khu, một nơi thần bí mật thất, thế nhưng một nơi cực kỳ đáng sợ mà cũng có người dám khiêu khích đánh tới tận cửa. Đó là một tồn tại cấm kỵ đang ngang ngược xuất thủ rồi. Đây là lần đầu tiên trong hơn 20 vạn năm qua táng khu bị tập kích. Rầm rầm. Đại chiến kinh thế bùng nổ, khủng khiếp tuyệt luân. Biên hoàng bị đánh tới mức phế bỏ, hóa thành từng khối đại lục một bay về phía vực ngoại, tiến vào trong vũ trụ vô biên. Nếu không phải khu vực này còn có rất nhiều trận pháp bảo vệ, trốn lấp vô số trận đài thì chắc chắn đã bị đánh tan rồi. Dù vậy cũng hết sức là thê lương. Mà đế quan cách đó không xa, nó đã sớm không còn tồn tại nữa. Trên thực tế rất nhiều vạn năm về trước, nó đã bị quét ngang, hóa thành vùng phế tích. Người cùng với thành ngày xưa sớm đã qua đời trong năm tháng dài đằng đẵng từ lâu. Những năm gần đây, mai táng địa rất u tĩnh, thế nhưng ngoại giới lại không hề như vậy, đã rơi vào thời đại kinh khủng nhất, và rốt cuộc đại hiện tại cũng đã lan tới táng khu. Trời long đất lở, ngân hà cuốn ngược, vũ trụ thét gào, đại đạo rầm rầm. Trong nhân thế là tình cảnh đầy bi thương, đại loạn đáng sợ nhất trên đời đã lan tới chư thiên. Năm tháng vô tình, nó có thể chém bay thiên kiêu cái thế, nó có thể xóa đi tồn tại cấm kỵ, không có bao nhiêu sinh linh có thể trường tồn bất diệt. Bất kể là vô ý hay là nhân quả, trong dòng sông năm tháng chảy xuôi thì từ xưa tới nay đã cho biết bao nhiêu anh kiệt chôn xương, biết bao nhiêu thiên kiêu chết đi đều chết cả rồi. Thời gian trôi qua, từ khi Thạch Hạo chết đi, thì đã qua 50 vạn năm. Có thể nói Thương Hải tăng điển, thế giới hoàn toàn biến dạng. Cửu Thiên Thập Địa đã từng đâu rồi? Rất khó tìm thấy được nữa. Mài tăng điện đâu rồi? Trên năm xẻ bảy bay tứ tán. Sự yên tĩnh càng ngày càng tăng. Khí tức tử vong ngập tràn bốn phương. Đây là một khối lục địa không phải rất lớn đang trôi nổi trong vũ trụ. Thể tích của nó xấp xỉ cùng với những ngôi sao khác. Một cổ địa tương tự như vậy cũng không biết có bao nhiêu vũ trụ hồng hoang này. Bởi vì đại chiến hồng hoang ăn mòn hắc ám, lần tính sổ lớn kinh khủng nhất trong lịch sử đã bùng phát trong thế gian này. Chư thiên đều run rẩy lên. Rất nhiều nơi bị đánh cho tàn phế. Một vài thần thổ, một vài tiểu thế giới, một vài cấm khu vô thượng sau khi bị đánh chìm thì phân liệt. Có những phần tàn huyết nằm rải rác sâu trong vũ trụ. Khối lục địa trước mắt này chính là kết quả như thế. Ta là ai? Bên trên mặt đất hoang vu, thổ địa khô cứng lạnh lẽo đã tàn đi. Chỉ có một người thanh niên trẻ với mái tóc bù xù bên trong vạn vật thổ ngọ nguậy đi ra. Lòng đất lấp lánh óng ánh, đó là Mai Táng Thổ hy thế. Hạt đất trong địa tròn trịa vô cùng, óng ánh mang theo sinh khí nồng đậm, nó có thể tầm bổ cho vạn vật. Trên đất này, dù cho là tiên vương cũng khát vọng. Ngày xưa, cây tiên dược Bạch Quy Đà Tiên từng nhắc tới, có tiên vương tiến vào Mai Táng Địa cầu lấy thứ này chính là để tầm bổ cho bản thân chính mình. Vốn đây là thứ được Táng Phương sử dụng để tu luyện. Ngày đầu, người trọng thương sắp chết khi trốn vào trong vạn vật thổ thì có thể chữa lành thương thế. Dù cho người chết được chôn ở bên trong, thì ngày sau đều có thể thông linh, có thể hoàn toàn tái hiện lại trên thế gian. Đây là nơi nào? Người trẻ tuổi đứng dậy, hắn phủi đi vạn vật thổ dính trên người, hất đi mái tóc dài đen nhánh dính trước mặt và lộ ra một gương mặt thanh tú. Hai mắt trong sáng và tinh khiết, tựa như là dòng suối mát. Nơi đây cực kỳ hoang vu, như là cổ địa đầy khổng lồ. Ngoài trừ hắn ra thì không còn một sinh linh đạo khác, tử khí khắp nơi. Hắn cau mày suy tư điều gì đó, thế nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng đau đầu. Trong nhất thời ý thức trống không, không thể nhớ ra bất cứ điều gì cả. Thân thể của hắn cao ráo, cường tráng, lưu chuyển ánh sáng lộng lẫy. Bộ chiến y khoác trên mình đã bị phá nát, mang theo vết máu. Là con người gom lại những mảnh giáp trụ bị phá nát và tế luyện mặc lại lên trên người hắn. Mong ước rằng sẽ có một ngày sau khi hắn thức tỉnh và có thể nhớ lại trận chiến cuối cùng kia. Đây là chiến y của hắn, máu cũng đã do hắn lưu lại. Thế nhưng hiện tại hắn rất là mê muội, trong đầu có một vài thứ, thế nhưng lại không thể nhớ ra thứ gì. Tới tột cùng đây là nơi đâu? Hắn chuyển động, tốc độ nhanh như ma quỷ, nhanh như tia chớp. Chỉ vừa mới cất bước thì nhanh mắt đã tới đầu bên kia của lục địa này rồi. Cùng trong lúc đó, trên người của hắn có 10 vệt vết tích đang phát sáng, hầu như đều nằm ở trên tay của hắn. Thế nhưng lúc này đã phân bố khắp trên người, tựa như là kim cương trác khóa chặt bản thân hắn. Hắn ngửa mặt lên nhìn trời, xung quanh đều là những xác sao tả tơi. Vùng vũ trụ này rất hoang vu và thiếu hụt đi sinh cơ. Trên vùng đại lục này chỉ có một mình hắn ngẩn ngơ đi lại, thế nhưng chẳng phát hiện ra thứ gì hết. Cuối cùng hắn nhấc chân lên một cái, đã tiến vào trong tinh không rồi. Đây là... Hắn hơi chút nghi hoặc, vốn không biết cách phi hành ra làm sao, thế nhưng một cách tự nhiên hắn đã có thể du địch trong tinh không. Trong đầu của hắn có thứ gì đó tựa như dòng nước đang róc rách chảy, không ngừng xuất hiện khiến hắn hiểu rõ làm sao để vượt qua hư không. Một đại lộ kim quang hiển hiện dưới chân của hắn và nối liền tới bến bờ vũ trụ, tựa như là một cây cầu nối nằm ngang trong vũ trụ. Sau đó là hắn bắt đầu cất bước. Cảnh tượng này rất kinh nhân. Hắn từ một phía này tiến sang một bờ khác của vũ trụ này. Cũng trong lúc đó, chư thiên tình đấu trong vũ trụ này run rẩy. Tiếp đó là ánh sao đầy trời tụ tập, tựa như là đại dương phóng về phía hắn. Tất cả đều bị cơ thể hấp thu. Việc này cũng không phải hắn cố ý làm, mà là sự phản ứng một cách tự nhiên của cơ thể. Ánh sao gột rửa, thân thể càng ngày càng sáng rực. Thế nhưng hắn không cần sức mạnh như thế này. Hắn há miệng hít sâu một hơi và một khe lớn đen tối xuất hiện, hỗn độn tuôn ra và bắt đầu rút lấy tinh hoa hỗn độn. Thời gian rất lâu sau thì lỗ chân lông của hắn đều đang đan tỏa khí hỗn độn. Lúc này hắn mới đình chỉ và cảm thấy thân thể không cần nữa. Tại sao ta phải làm như thế? Hắn nhìn về hai tay của mình rồi lại ngẩng đầu nhìn vào vũ trụ thầm thúy kia. Hắn thấy một bờ khác của tinh không, cảm thấy bản năng đang điều khiển hắn giáng lâm về nơi này. Hắn chỉ thấy được một ít đại lục tả tơi to lớn vô biên và vắt ngang phía trước. Cũng trong lúc đó, 10 vệt vết tích trên người hắn vẫn đang phát sáng và tựa như là có món đồ gì đó muốn xông ra ngoài, khiến cho khí thế của hắn càng ngày càng đáng sợ hơn. Nhưng cuối cùng rồi cũng dừng lại. Đây là nơi đâu? Hắn hạ xuống bên trên một vùng đại lục. Đây là một vùng đất rất cằn cỗi. Đất trên tới hàng chục, hàng trăm dặm, không hề thấy một ai sinh sống, không hề có bóng sinh linh nào hết. Hắn đứng yên ở khu đại lục này, rồi cất bước đi tới một khu vực nối liền với khu vết đất này. Lúc này, rốt cuộc thì hắn cũng đã thấy được sinh linh. Khu cổ địa này có rất nhiều rừng rậm nguyên thủy, càng có vô số hố trời, vực sâu đếm không hết, là do kiếm khí, thần tiễn lan tới, và cũng có rất nhiều xác sao rơi rụng, cảnh tượng hết sức kinh người. Ngày xưa nơi đây từng bùng phát qua đại chiến, thế nhưng năm tháng lưu chuyển, vùng đất tả tơi này đã được cây cỏ bao trùm và có lại sinh cơ. Có một vài bộ tộc sinh hoạt trong dãy núi và cũng có một vài vương triều được xây dựng bên trên vùng bình nguyên. Người trẻ tuổi một mình bước đi nhìn thấy nơi sinh linh tụ tập đầu tiên này. Người là ai? Đây là nơi nào? Đây là người đầu tiên hắn nhìn thấy, là một người thiếu niên rất non dại, thế nhưng thể chất rất bất phàm, có dị tượng. Ta tên là Trường Bách Nhẫn, đây là vùng đất bị bỏ đi sau cuộc đại chiến, người tới từ vực ngoại à? Ánh mắt của thiếu niên này trở nên sáng rực, ăn mặc bộ y phục gia thú và ngập tràn vẻ ước ao mà nhìn hắn. Bản thân của người này cũng khá là ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn. Vực ngoại là nơi nào? Người rất muốn tới đó sao? Người trẻ tuổi kia hỏi, trên thị trường người của hắn loang lổ vết máu, khiến hai mắt thiếu niên trở nên hừng hực, không ngừng nhìn chằm chằm hắn. Vực ngoại chính là những ngôi sao sinh mệnh. Những chủng tộc mạnh mẽ, có thực lực đều đã rời đi, thoát khỏi chiến trường cổ bỏ đi này. Trương Bách Nhẫn lại nói. Hắn tuy rằng là một thiếu niên, thế nhưng vô cùng hiểu biết và thông minh, dáng vẻ ngóng trông nhìn người kia. Rời đi khỏi nơi đây, chỉ vì thiếu đi tinh khí đất trời à? Người trẻ tuổi lẩm bẩm liếc nhìn vùng đất này. Tuy rằng được có cây bao trùm, thế nhưng vẫn rất cằn cỗi, có rất ít linh dược. Có rất nhiều chủng tộc trên khu đại lục này đều đã rời đi cả rồi, cũng không hề quay trở lại đây nữa. Rầm rầm. Giây lát đó, người trẻ tuổi lấy ra khí bản nguyên thiên địa, từ trong vũ trụ rút lấy tinh hoa vốn có rồi nung nấu thành thần nguyên dịch. Không ngờ hắn lại có thể làm được. Đây là một loại bản năng, là một loại thủ đoạn tự nhiên. Chuyện này, Trường Bách Nhẫn khiếp sợ khó mà tin được. Người có thể lấy ra bản nguyên thiên địa thì cả thế gian này có được mấy ai? Người trẻ tuổi này đưa một đống thần nguyên dịch cho hắn. Trường Bách Nhẫn luống cuống tay chân, lấy ra một bồn chứa mà hắn có cho rằng tinh khiết nhất để phong ấn và bảo tồn. Thần nguyên dịch có giá trị vô lượng, có thể giúp người khác trường tồn với thế gian. Ta muốn biết về lịch sử của đại lục này, ta muốn biết càng nhiều hơn. Người trẻ tuổi bình tĩnh nói, không biết vì sao hắn lại rất quen thuộc với nơi này. Nhìn thấy khối đại lục mênh mông, nhưng tả tơi trong vũ trụ sao trời kia thì lại rất mẩn mê. Ta biết cũng có hạn thôi. Trường Bách Nhẫn nói thật, tuy rằng rất thèm khát thần nguyên dịch, thế nhưng cũng không muốn lừa dối. Đây là một vùng thời đại vô cùng đáo động, là một thời đại rất đáng sợ nhất. Chư thiên đều bị đánh vỡ, đại lục thì bị sụt lún. Di ba tiểu thế giới cấm địa, có rất nhiều nơi hoàn toàn bị xóa tên. Mấy chục vạn năm trước, cường giả vô thượng nhiều lần giáng lâm, chém giết tới nhật nguyệt ảm đạm, sơn hà hủy diệt. Toàn bộ vũ trụ đều bị đánh nứt cả rồi. Nghe nói từ rất lâu trước đây, vùng thế giới này được gọi là Cửu Thiên Thập Địa. Thế nhưng bên trong lần tính sổ lớn này thì đã bị hủy diệt và trở thành dáng vẻ tả tơi như bây giờ. Đương nhiên, còn có rất nhiều linh sơn thần địa khác đã bị người đời rời đi, trở thành những tịnh thổ, diệu địa bên trên những ngôi sao sinh mệnh kia. Hiện giờ, những chủng tộc đạo thống có thực lực đều ở bên trong tinh không vực ngoại, phân bổ khắp nơi trong vũ trụ. Không một ai dám ở lâu dài cả. Bởi vì bọn họ lo lắng những nhân vật khủng khiếp của cuộc đại chiến năm xưa sẽ xuất hiện lại, còn có thể trở lại và hoàn toàn hủy diệt nơi đây. Người trẻ tuổi nhíu mày nhìn vùng vũ trụ tinh không này, nhìn từng khối cổ địa tả tơi kia. Năm đó cũng đã hợp nhất một chỗ ư, là bị đánh nát nên bộ dáng này sao? Thậm chí dựa theo thiếu niên kia nói, vùng vũ trụ này đã bị đánh cho nứt toác rồi. Loại chiến đấu thuộc cấp bậc kia sẽ chết đi bao nhiêu sinh linh, thậm chí có vô số chủng tộc hoàn toàn biến mất cũng không tính là ngạc nhiên gì cả. Cuộc chiến năm đó tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng có thể tưởng tượng ra máu tanh ra làm sao. Người trẻ tuổi thở dài nói, vì sao lòng ta lại đang đau nhói, rất là thương cảm chứ. Sau đó hắn lại hỏi, năm xưa 9/10 sinh linh đều bị diệt ư? Cũng không biết nữa, ngày đầu năm đó có một lượng lớn người được cường giả vô thượng đưa vào thiên vực, xem như lưu lại huyết thống cho vùng thế giới này. Từng có người lo lắng sợ giới này hoàn toàn diệt vong. Trường Bách Nhẫn lại đáp, có một số việc hắn cũng không biết. Tuy rằng một nhóm lớn sinh linh này được cứu đi, thế nhưng bản nguyên của cửu thiên thập địa cũng bị rút đi hơn một nửa, dùng để tăng thêm cho thịnh vận đại đạo của thiên vực. Là cường giả mạnh mẽ, ra làm sao thế? Thạch Hạo hỏi. Ta cũng không hiểu nữa. Mấy ông già từng nói, những chuyện này đã quá xa xưa, nhưng người kia mạnh tới mức không cách nào tưởng tượng ra được. Trường Bách Nhẫn trả lời. Theo như hắn từng nói, thế giới này không một ai có thể bước tới bước kia. Từ trong những ghi chép được lưu lại, thì chưa hề có sinh linh nào mạnh mẽ tới như thế. Bọn họ còn biết được những gì? Ta cũng không biết, thế nhưng rất nhiều người đều cho rằng bọn họ tới những thế giới khác để chiến đấu, nên đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, và bọn họ cũng không thể nào xuất hiện lần nữa. Trường Bách Nhẫn đáp. Bởi vì trước kia có truyền thuyết rằng cuộc đại chiến kia vẫn còn tiếp tục, kéo dài khắp chư thiên, ảnh hưởng tới vạn cổ, những người kia quá mạnh. Trên thực tế, những lời mà Táng Vương nói năm xưa đều là sự thật. Lần tính sổ lớn vẫn đang tiếp tục. Mấy chục vạn năm này tuy rằng chém giết tới mức người người kiếp sợ, chứ cường giả cũng phải run lên. Thế nhưng tới hiện tại vẫn còn có người đang trở về từ giới hải, tình hình càng lúc càng kinh khủng hơn. Thậm chí còn có lão quái vật từ niên đại đế lạc, cùng với những sinh linh thuộc niên đại xa xưa hơn cũng lần lượt xuất hiện rồi. Đây là một đại thế khủng bố. Cuộc chiến đấu của cửu thiên thập địa cũng tính là rất ôn hòa, mà hiện giờ ở những nơi khác càng kinh khủng hơn. Về phía giới hải, sớm đã rầm rầm dậy sóng tới cực điểm. Sinh linh ở đời này đều là cơn ác mộng của tất cả sinh linh, đặc biệt là những vùng đất chiến đấu kia. Trong mấy chục vạn năm này, máu nhuộm sơn hà, đại chiến không ngừng, sinh linh đổ thán. Người trẻ tuổi kia rời đi, tiến vào nơi sâu của khu đại lục này. Trường Bách Nhẫn đứng phía sau vẫy tay, hắn cũng không biết gì về một người ngẫu nhiên gặp này. Nếu như biết, thì chắc chắn sẽ chấn kinh không tài nào tả nổi. Hắn không biết người này là ai, thậm chí sau nhiều năm nữa thì hắn cũng không biết người này là ai. Người trẻ tuổi cứ thế tiến bước, tâm thần không hề yên tĩnh, vì sau khi nhìn thấy nơi đây lại khiến cho hắn thương cảm, khiến cho hắn sâu khổ. Vùng thế giới này trông rất là quen mắt. Hắn đã từng tới nơi này ư? Người trẻ tuổi này tự hỏi. Bởi vì hắn chính là Hoang, chính là Thạch Hạo của ngày xưa, đã thức tỉnh bên trong vạn vật thổ, thế nhưng hắn đã quên đi mọi chuyện. Sau đó, hắn đi về phía những vương triều kia để tìm hiểu tình hình, thậm chí quan sát một ít cốt thư, tìm đọc các loại ghi chép và hiểu rõ đây là một thế giới như thế nào. Hắn thiêu đi ký ức cũ, thế nhưng khi đọc những bản cốt thư này thì bất thình lình lại nhận ra, từ sâu trong tận đáy lòng của hắn, phảng phất có một dòng nước đang rì rào chảy, đang tầm bổ cho hắn, đang giúp đỡ hắn. Thạch Hạo dạo chơi trên vùng đại lục này, hiểu rõ càng nhiều thì hắn càng mê man. Ở đương đại không hề tìm được dấu vết của hắn. Hắn là người của niên đại nào? Đáng tiếc, vùng thế giới này đã bị đánh tới mức tàn phế, lịch sử đứt đoạn, rất nhiều chuyện xưa không thể tra ra được. Mà trong lúc này, 10 vệt vết tích trên người của hắn thường xuyên kêu khẽ và phát ra vầng sáng thần bí, tự như muốn khai phá thiên địa vậy. Mấy năm sau, Hoang, hắn chọn cho mình cái tên này, bởi vì đây chính là cái tên xuất hiện từ trong tận đáy lòng của hắn. Hắn rất thích và cũng cảm nhận rất thân thiết. Năm tháng trôi qua, Hoàng không ngừng du lịch trong vùng sao trời này. Trăm năm qua đi, hắn đã đi khắp thiên hạ, những ngôi sao sinh mệnh kia đều có dấu chân của hắn. Thế gian này thật sự không có tiên ư? Hắn không biết, hắn từng gặp qua vài sinh linh rất mạnh, tiện tay cũng có thể lấy ra bản nguyên thiên địa. Thế nhưng lúc giao thủ thì đều bị hắn nhẹ nhàng đánh bại. Hắn có cảm giác thực lực của mình còn cao hơn nữa, vẫn đang tích lũy trong người và không biết làm thế nào mới có thể tác động tới được. Thạch Hạo tìm khắp thiên hạ nhưng vẫn không tìm được chút vết tích liên quan nào tới bản thân mình. Hắn cảm thấy mình đã từng ngủ say quá nhiều năm. Dù sao, hắn cũng thức tỉnh từ trong vạn vật thổ. Lại thêm trăm năm nữa, hắn đã chán nản rồi, tìm kiếm thăm dò nhưng chẳng hề lý giải được gì. Tâm thần của hắn không yên, muốn tìm được thứ gì đó thế nhưng vẫn khó có thể hiểu được. Sâu trong nội tâm của hắn đã có cảm giác gấp gáp, có chút lo lắng, không biết tại sao lại như thế. Đây chính là bản năng điều khiển hắn để đi gặp vài người. Mười vệt vết tích lại phát sáng. Ta muốn thành tiên, ta muốn đi tới thế giới kia để tìm hiểu. Hắn có kích động như vậy, sau đó mười vệt vết tích chợt yên tĩnh trở lại. Chỉ là làm sao để tiến vào tiên vực đây? Hắn không biết, hắn từng thử nghiệm đánh nổ hư không, thế nhưng lại phát hiện, trong cõi u minh có thể cảm ứng được thế giới kia, thế nhưng tựa như cách nhau rất xa. Sức mạnh của hắn không thể kích xuyên được. Sức mạnh của ta vì sao lại ngủ đông thế này? Thạch Hạo nhíu mày, cảm thấy thể nội có một nguồn sức mạnh tựa như đại dương, thế nhưng lại là không khởi động được. Trong năm tháng sau đó, bên trên rất nhiều ngôi sao sinh mệnh đều có bóng hình của hắn. Hoàng đang thử nghiệm từ tiết điểm thời không khác nhau để xung kích tiên vực. Hắn muốn xông qua đó. Tiên vực bất ổn, trải qua cuộc đại chiến nên có một vài vị trí sớm đã không vững chắc như ngày xưa nữa. Sau khi trải qua rất nhiều lần xung kích thì cuối cùng cũng đã bị hắn mạnh mẽ nối liền. Nên biết rằng rất nhiều sức mạnh hiện giờ hắn không thể nào vận dụng được, đều đang ngủ đông cả. Loại hành động này đã khiến cho sinh linh các tộc ở đương đại phải khiếp sợ. Sao ta lại cảm thấy hắn rất giống một người đã từng ghi chép trong cốt thư kia chứ? Có người thì thầm, nhưng tiếc rằng hình ảnh được khắc lại bên trên cốt thư kia quá mơ hồ và cũng không còn đầy đủ nữa. Hắn đang hoài nghi Hoang là một vị cổ nhân. Trong thời đại mạt pháp này đã khiến thiên địa không đầy đủ, tuổi thọ của sinh linh không quá cao, lịch sử cũng đã bị đứt đoạn, ngay cả chân tướng của 50 vạn năm trước cũng sắp sửa bị nhấn chìm cả rồi. Sinh linh có thể tu luyện tới cảnh giới chí tôn ở thế gian này, phần lớn đều nằm trong những tiên thổ bị phong ấn kia cả. Sau khi lần tính sổ lớn bùng phát, thì một ít tiên đạo của ngại giới đã đều bị lần lượt đánh bại và bị một ít cường tộc đạt được chiếm lấy mà làm của riêng. Chỉ có nơi như thế mới có thể sinh ra người mạnh mẽ nhất mà thôi. Hoàng vẫn đang thử nghiệm, toàn bộ vùng vũ trụ tả tơi này đều lưu lại bóng hình của hắn. Bất kỳ nơi quan trọng nào đều có dấu chân của hắn. Cuối cùng cũng có một ngày, bên trên một hòn đảo bồng bềnh nơi vực ngoại, trong lòng của hắn chợt sinh ra ý nghĩ và cả người lắc lư. Tiếp đó, hắn gầm lên đánh nứt nơi đây. Nơi lòng đất có một quan tài đồng cùng với 9 bộ long cốt nằm ngay ngắn nơi đó và có một tấm bia dựng bên cạnh. Thời khắc này, Hoàng tự như con dã thú bị thương, không ngừng gầm rú ôm lấy đầu lâu. Hắn rất bị thương, thế nhưng lại không nhớ nổi chuyện ngày xưa. Hắn rất khó vượt qua được. Luôn cảm thấy có vài người đã đi xa, khả năng không bao giờ tìm thấy được nữa. Trong lòng luôn có nỗi đau khôn tả. Cuối cùng, hắn dâng lên quan tài đồng, rút lên bia đá và sự tình khiến cho hắn sợ hãi đã không phát sinh. Bên dưới tấm bia đá ấy cũng chẳng phải là mộ lớn gì, cũng chẳng có hải cốt nào hết. Chúng ta đều vẫn còn, thiên đình vẫn còn, Hoàng, Thạch Hạo, người đang ở đâu, chúng ta muốn nhìn thấy ngươi. Lại có một đoạn chữ viết như thế đã khiến cho hắn chấn động sâu sắc. Chúng ta đang ở một thế giới khác chờ ngươi trở về, chờ ngươi tham chiến. Tam thế đồng quan có nhân quả và cũng có duyên với ngươi, hãy đưa nó về, hy vọng sẽ có một ngày lần nữa gặp lại ngươi, ngươi nhất định phải trở về, chúng ta chờ ngươi. Lúc này Thạch Hạo rơi lệ, hắn khó có thể ngăn chặn được việc này, không biết vì sao cả, dù cho không hiểu những chuyện cũ đằng sau, những chữ viết này thế nào. Thế nhưng nỗi lòng của hắn lại đang chập trùng, hắn muốn rống to, muốn thét lớn. Vào lúc này, 10 vệt vết tích trên người của Thạch Hạo phát sáng, tự như là những vòng thần hoàn óng ánh rực rỡ. Đây chính là 10 vệt vết tích luân hồi đang đan tỏa trên người của Thạch Hạo, tựa như là 10 vòng kim cương trác không gì phá nổi. Trên thực tế, những vết tích này còn kinh người hơn những gì mà hắn nhìn thấy nữa. Bên trong mỗi một vệt vết tích luân hồi đều có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Bọn họ đều giống nhau như đúc, đều đang thương cảm, đều đang thì thầm, hoàn toàn giống như với chân thân của Thạch Hạo. Các người vẫn còn chứ? Thạch Hạo bên trong vết tích luân hồi kia run rẩy nói. Hắn rất sợ hãi. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi và những người đã từng kia như thế nào rồi? Hắn xuyên thấu qua tam thế đồng quan cùng với đoạn chữ nơi bia đá thì cũng đã hiểu rõ rất nhiều câu chuyện. Từng khuôn mặt đều hiện lên trước mặt Thạch Hạo. Những người kia đang chờ hắn đi tham chiến. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, ước ao có thể lập tức xuất thế. Các người nhất định phải sống, phải đợi ta đấy. Thạch Hạo rống to. Thời khắc này, 10 vệt vết tích luân hồi đều đang phát sáng long lánh cực kỳ, vang lên tiếng bong bong không ngừng. Hắn cảm thấy lượng lớn sinh linh của cửu thiên thập địa được đưa vào tiên vực kia đều là những vị cố nhân đã rời đi của mình. Mười vệt vết tích luân hồi, bên trong mỗi một vết tích đều là có một bóng người ngồi xếp bằng, đều là Thạch Hạo. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, trước sau vẫn đang bế quan. Và không có chết đã khiến cho mọi người chịu khổ rồi, hắn lẩm bẩm rồi nói. Sau đó bởi vì hắn biết trận chiến năm đó tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết, đều vô cùng đau đớn, đau lòng gần chết. Thế nhưng thực ra hắn không có chết, một mực vẫn sống sót. Mười vệt vết tích luân hồi quá thần dị. Trước mắt kinh nguyên thần của hắn bị đánh thành mưa ánh sáng, thì vô thành phủ tức đã hấp thụ toàn bộ mưa ánh sáng đó. Nguyên thần hóa thành 10 bóng hình và bị nhốt ở nơi đây. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay, tâm linh 10 người như hắn đều như một, đều đang vượt qua trong cuộc khổ tu. Nỗ lực trong vô tận năm tháng, hắn cũng chỉ rút ra một tia sức mạnh nguyên thần và mang theo một chút vết tích làm chủ chân thân. Đây cũng chính là nguyên nhân để hắn tỉnh dậy. Nếu như trở thành táng sĩ thì hắn còn là chính mình ư? Thạch Hạo rất bài xích việc này. Từng ấy năm tới nay, tuy rằng đang bế quan, đang khổ tu, thế nhưng hắn cũng không yên tâm cho bộ thân thể kia. Vì vậy hắn đã thức tỉnh, chỉ là nguyên thần chân chính còn chưa xuất hiện ra ngoài mà thôi. Có thể tưởng tượng ra được, khi nguyên thần thật sự dung hợp, 10 thần quý nhất thì sẽ kinh khủng tới cỡ nào. Hiện giờ, cũng chỉ đưa ra một tia làm thân thể chủ đạo, mà đã có thể quét ngang chư địch trong vũ trụ tả tơi này rồi. Thạch Hạo khai sáng ra pháp của chính mình. Loại pháp môn đại đạo hoàn toàn mới này bao quát các loại chân kinh, các loại bảo thuật, uy lực vô cùng. Chúng chống lại mấy vị tiền vương kia thì đã nhận được sự kiểm nghiệm tàn khốc nhất. Bất diệt kinh cũng chính là thứ bảo đảm cho thân thể của Thạch Hạo bất diệt, không thể tu luyện nguyên thần được. Thế nhưng hắn đã gom sở trường của trăm nhà. Sau khi khai sáng ra hệ thống mới thì hắn đã đánh vỡ ràng buộc. Vì sao nguyên thần lại chia thành 10 phần và bất diệt giấu ở bên trong 10 vệt vết tích luân hồi? Con đường của hắn, pháp của hắn, thông hiểu đạo lý, bù đắp cho bản thiếu sót của bất diệt kinh. Nguyên thần của hắn cũng không có tu pháp này và hiện giờ, nguyên thần của hắn đã vững chắc bất hủ. Quan trọng nhất chính là 10 bộ nguyên thần đang vận chuyển đại pháp, vạn kiếp bất hoại. Mỗi một bộ đều đã khôi phục và đã đặt chân vào lĩnh vực đỉnh cao của ngày xưa. Bế quan trong năm tháng dài đằng đẵng và cuối cùng đã vượt qua rồi. Một bộ như vậy đã vượt qua ngày xưa. Nếu như dùng hợp 10 bộ làm một, vậy thì sẽ mạnh tới mức nào? Hắn vẫn luôn tồn tại, chưa bao giờ chết cả. Ta vẫn còn sống, chưa bao giờ chết, trùng quy sẽ quay trở về. 10 vệt vết tích luân hồi phát sáng, niềm tin kiên định đang vang vọng. Hắn nghĩ tới những người đang chờ hắn kia, chờ hắn đi tham chiến. 10 bộ nguyên thần lại càng không yên. Tâm tình là đang vô cùng kích động, vô cùng kích động từ trước đến giờ. Dù luân hồi bao nhiêu năm tháng, dù cho có luân hồi tới hàng tỷ năm, thì cũng sẽ có tích tắc để vĩnh sinh. Người xưa kể lại, có cường giả vô thượng đầu thai chuyển sinh và mở ra một đoạn thân sinh khác. Đây cũng là một loại luân hồi. Thì những thế gian này ai có thể chứng thực chứ, khó giải từ xưa rồi. Luân hồi chính là một đoạn trải nghiệm, nhảy ra khỏi quỹ tích sinh hoạt vốn có. Bên trên một con đường mở ra thêm một con đường mới, đây chính là một đoạn luân hồi. Giác ngộ trong chớp mắt, trải nghiệm buồn vui thay đổi nhanh chóng của nhân sinh, tự như đã vượt qua một khoảng sông dài năm tháng, hoàn toàn đại ngộ, và nhân sinh đột nhiên chuyển biến. Chính là như thế, đây cũng là một loại luân hồi khác. Trên người Thạch Hạo có tới 10 vệt vết tích luân hồi, đây chính là 10 đoạn ký ức khó mà quên được. Những gì đã trải qua vĩnh viễn không thể xóa nhòa, bồi hồi giữa sinh tử, từ sinh rồi tới tử và từ tử lại quay về sinh. Ngày xưa Thạch Hạo từng ăn qua hoàng tuyền quả, trải qua nhiều lần sinh tử nên trên người có thêm vài vệt luân hồi. Tiếp đó khi đại chiến với Hạc Phu xong để đoạt bất diệt kinh và gần như là đồng quy vu tận thì lại có thêm một vệt luân hồi nữa. Vết tích luân hồi này có rất nhiều tác dụng, không cách nào nói rõ được. Từ giờ cho tới nay, dù cho là tiên vương cũng khó có thể nhìn ra toàn bộ được. Khi Thạch Hạo độ kiếp, từng có trát đao trảm tiên sáng lâm và chém đi tính mạng của hắn. Khi đó, người tí hon đạo quả bên trong bông hoa đại đạo từng thấy hắn gặp nạn và một vệt luân hồi phát sáng để bảo vệ đạo quả này. Chính từ lần đó, Thạch Hạo bắt đầu coi trọng vệt luân hồi này. Mỗi một khi đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng của nhân sinh, ở biến cục sinh tử thì hắn đều để tâm mà tìm hiểu. hắn hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ. Lần đó, hắn từng trở lại thời đại đế lạc gần 50 vạn năm và sống hết đời này tới đời khác ở nơi ấy, trải nghiệm việc già yếu khô kiệt. Tuy rằng không phải mỗi một thế đều sẽ lưu lại một vệt vết tích luân hồi, thế nhưng cũng có vài đời đã thành công. Sau khi trở về hiện thế, thì hắn điên cuồng tu luyện, lợi dụng tâm bìa hư không tiên kim để đại quyết chiến với chính mình. Có một lần tựa như đèn đã cạn dầu bỏ mạng nơi đó. Một ngày đó, ngay cả chủ cấm khu cũng bị kinh động. Xương sọ thủy tinh, cốt trường màu vàng đều lo lắng và gian nan cứu sống hắn lại. Ở tình huống không thể nào tránh khỏi đó, thì trên người của hắn lặng yên xuất hiện thêm một vệt vết tích luân hồi nữa. Khi suy tính kỹ càng, thì những vệt vết tích trên người của Thạch Hạo cũng phải hơn mười mấy vệt. Thế nhưng, sau cùng đều tiêu tan và giữ nguyên số lượng là mười, cứ thế không tăng không giảm. Mười vệt vết tích luân hồi ẩn chứa bí mật cực kỳ lớn. Năm đó khi hắn chết đi, thì mười vệt vết tích này đã yên lặng chẳng chút tiếng động nào, nuốt lấy toàn bộ mờ ánh sáng và đã hoàn toàn biến mất trên tay của hắn, không còn xuất hiện trên thế gian nữa. Mãi cho tới tận khi tiến vào mai táng địa, thì nó đã từ trên tay di chuyển sang khắp cả người và hóa thành vòng thần hoàn, tựa như là kim cương trác khóa chặt trên thân thể hắn lại. Nếu như Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ có thể chờ thêm vài ngày nữa, thì khả năng sẽ phát hiện ra manh mối, sẽ không bỏ qua cho hắn. Bởi vì dù cho có bất kỳ đầu mối nào, dù cho có chút hoài nghi, thì bọn họ cũng sẽ không lưu tình đâu. Lục Tăng Vân nhìn thấy mười vệt vết tích luân hồi thì lộ vẻ kinh ngạc, thế nhưng cũng không có cảm ứng được gì cả, chỉ biết sẽ có diệu dụng với thân thể này mà thôi. Có thể tưởng tượng ra được sự bất phàm tới cỡ nào của mười vệt vết tích luân hồi này. Nguyên thần của Thạch Hạo ở bên trong, thế nhưng mạnh như tiên vương cũng không thể nào tiến vào, không thể nào cảm ứng được. Lúc này mười vệt vết tích tối tăm không còn phát sáng nữa, đã bình tĩnh trở lại. Bởi vì mười bóng người trong đó đã trầm ổn lại, Thạch Hạo đạt được những tin tức liên quan tới cố nhân của mình. Bọn họ vẫn còn sống và đang chờ hắn trở về tham chiến. Hiện tại, việc có thể làm chính là ngộ đạo, tiến thêm một bước để hoàn thiện pháp của chính mình. Hắn muốn đột phá trở thành cường giả cái thế. Và lúc ấy, mười vệt vết tích luân hồi này sẽ không thể khóa hắn được nữa. Hắn sẽ thật sự xuất thế, sẽ đi tính sổ. Vì lẽ đó, mười vệt quyền thần trở nên yên tĩnh, từng bộ đi tìm hiểu và rơi vào bên trong cảnh giới ngộ đạo sâu nhất. Đồng thời cũng đã có từng làn sức mạnh quyền thần, tựa như là dòng nước rỉ rách không ngừng chảy ra và tiến vào trong chân thân của hắn, khiến cho hắn đang hồ đồ, khởi tạo, thế nhưng trở nên mạnh mẽ hơn. Nguyên thần của Thạch Hạo không cần phải đi quản nữa, mà để thân thể của chính mình tự đi tìm kiếm bí mật của giới này. Dù cho thân thể lần nữa đánh vào thiên vực, thì cũng chưa chắc đã không được. Hắn có loại tự tin này, không sợ bất kỳ sinh linh nào nữa. Thân thể của Thạch Hạo, nơi phía xương trán phát sáng lên, bởi vì nguyên thần khờ khạo đang dần dần trở nên mạnh hơn. Tuy rằng rất chậm thôi, thế nhưng tích lũy lâu dài thì cũng rất kinh người. Hắn tạm thời phong ấn tam thế đồng quan, được chiến con rồng kéo kia lại, rồi tiếp tục cuộc lữ trình trong vũ trụ, tiến vào từng khu cổ địa hoang vu một, đăng lâm lên từng ngôi sao sinh mệnh một. Chẳng lẽ hắn chính là hoang ư? Trời ơi, trông giống như đoạn ghi chép trên cốt thử thế, có bức tranh từng vẽ lại hắn đấy. Năm tháng không ngừng lưu chuyển, chung quy lại cũng sẽ có sinh linh nhìn ra được chân thân của hắn cực kỳ giống với một vị cổ nhân. Là người được nhân gian tôn làm thiên đế à? Bên trong một ít truyền thừa cổ xưa bắt đầu phát ra tiếng thán phục. Chỉ là lịch sử đã bị đứt đoạn. Sau khi lần tính sổ lớn bắt đầu, thì hết thảy đều đã bị đánh cho tàn phế. Rất nhiều chân tướng đều bị dập tắt trong lịch sử của năm tháng. Hiện giờ không phải thời đại, một thời là có thể sống cả trăm vạn năm. Mặc dù sinh linh hiện tại rất mạnh, thế nhưng có thể sống hơn vạn năm xuân thu đã rất ghê gớm rồi. Người sáng lập lên thiên đình, hoang, làm sao hắn có thể sống tới đời này kia chứ? Các người nhìn kìa, hắn từng tới rất nhiều di địa, hắn muốn mở ra tiên lộ ư. Một năm rồi lại một năm qua đi, dấu chân của Thạch Hạo đã xuất hiện ở mỗi một góc khắp vũ trụ này, thậm chí còn kéo dài tới những tàn giới đã nát tan, tiến vào trong một ít vực sâu khe lớn của cổ giới thần bí. Có lúc hắn gặp phải sinh linh mạnh mẽ, thế nhưng rất khó để đối kháng với một người đang dần dần trở nên mạnh mẽ như hắn. Thiên nhân đều nói ta là hoang, là người sáng lập ra thiên đình. Vậy thì ta lại lập ra một thiên đình mới để nó trường tồn cùng thế giới, ngọn lửa truyền thừa sẽ bất diệt. Thân thể của Thạch Hạo lẩm bẩm, nguyên thần mạnh mẽ còn chưa trở về vị trí cũ, thế nhưng hắn lại có bản năng này rồi, muốn lập lại thiên đình. Quả nhiên cả thế gian chấn động, tất cả mọi người đều bị thủ đoạn của hắn dọa tới ngây dại. Trong một đêm, hắn đã xây dựng xong trận pháp, dựng nên cự cung, cờ lớn thiên đình lại phấp phới bay, thần uy mênh mông tràn ngập. Là hắn sao? Có vài người chợt hoài nghi. Không ít người đã gia nhập, chủ yếu đều là tán tu cả. Chính vì người đứng đầu của đạo thống này đã thu hút rất nhiều người gia nhập. Thân thể của Thạch Hạo làm như thế, chủ yếu là do ký ức cũ của ngày xưa làm nên, chứ hắn cũng không hề biết bản thân đã có 10 bộ nguyên thần đang ngủ đông bên trong. Trong vòng mấy năm sau đó, thiên đình đã có quy mô nhất định, một vài tán tu mạnh mẽ đã trở thành thần tướng. Việc này tự như đã khơi dậy một chút ký ức nào đó, cảnh tượng này khiến hắn vô cùng quen thuộc. Ta càng muốn trở thành tiên hơn. Thân thể của Thạch Hạo cảm thấy mình có loại chấp niệm này, nó ẩn sâu trong thân thể này. Hắn muốn tiến vào tiên vực, nơi đó tựa như đang có người và sự nào đó hấp dẫn hắn, không thể chờ đợi được nữa. Trong tháng năm sau đó, Thạch Hạo không ngừng ra tay với những rất nhiều tiết điểm không gian, thử nghiệm xuyên thủng những nơi yếu mềm của tiên vực. Ở một ít tiết điểm không gian trọng yếu, thì hắn từng lưu lại bìa đá nhắc nhở và báo động cho người tới sau, đồng thời hắn còn lưu lại một ít pháp môn. Theo thời gian chuyển rời, sừng trăn của hắn càng ngày càng sáng rực, rất nhiều cảm ngộ đều tự hiện lên trong lòng, rất nhiều diệu pháp không tự chủ đã có thể triển khai ra được. Hắn dùng hoa văn của đại đạo thuộc về đạo ngôn để ghi chép khắc lại trên bìa đá. Ngày hôm đó, lúc hắn đang đánh mạnh ở một tiết điểm không gian thì hư không rạn nứt, một tòa vực sâu khổng lồ hiện lên. Nơi này không có liền với tiên vực mà là một tiểu thế giới đã bị hủy diệt. Hắn giật nảy trong lòng. Một vệt ánh trắng rất nhu hòa rơi ra, hắn nhìn thấy được một cốt tháp. Nói chính xác hơn, đây là một tòa tháp nát, chỉ có một tầng, thế nhưng nó lại ẩn chứa pháp tắc. Những hoa văn kia đan dệt, hóa thành ánh sáng, hình thành nên 8 tầng còn lại. Tổng cộng có 9 tầng, lưu truyền khí tức đại đạo vô thượng. Ngày hôm đó bên trong 10 vệt vết tích, nguyên thần của Thạch Hạo đã có cảm ứng với 10 người tí hon đồng loạt mở mắt. Nhất thời hào quang của 10 vệt vết tích này trở nên chói lóa. Tiểu tháp, một phần tàn thần khác của nó. Thạch Hạo đang bên trong vết tích luân hồi kinh sợ. Tiểu tháp đã từng có tới 9 tầng, thế nhưng nó tham dự qua cuộc đại chiến đầy khủng khiếp và cũng không biết ở năm tháng nào đã bị chia thành vài đoạn rồi rải rác khắp nơi. Đầu tiên Thạch Hạo đã phát hiện nó ở dãy núi Bách Đoạn, và lúc đó thần tháp cũng chỉ có 4 tầng. Sau đó đã được từ sinh linh của thượng giới thêm 2 tầng nữa và khôi phục được 6 tầng. Mà 50 vạn năm trước, chủ nhân của Vẫn Tiên Lĩnh từng ra tay với Thạch Hạo, đã cùng với Ngao Thịnh, Thái Thủy và Nguyên Sơ đồng thời tiêu diệt hắn. Lúc ấy đã vận dụng tới một tòa tháp nát có 2 tầng. Thêm với một tầng ở nơi này thì tòa tháp 9 tầng đã đầy đủ rồi. Tiểu tháp, Liễu Thần, mọi người đang ở nơi đâu? Bất luận tàn khốc tới cỡ nào cũng chưa có gấp gáp. Hiện giờ ta đã có thể ra tay thay thế các ngươi rồi. Chờ ta. Thạch Hạo bên trong ấn ký luân hồi thì thầm nói. Cuối cùng chân thân của Thạch Hạo mang đi tòa tháp nát này, và cũng từ hôm đó bắt đầu tìm kiếm tiên kim vô thượng để rèn đúc binh khí ở thiên đình. Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì khi hắn luyện chế thế này? Mấy chục năm về sau thì hắn tìm được tiên kim, bởi vì mỗi một góc trong vũ trụ này đều có dấu ấn của hắn. Nếu như có tiên liệu chí bảo thì chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện ra. Thiên đình tỏa ra tiên quang, khí lành từng tia lan tràn. Thạch Hạo luyện chế một tòa tháp và bù đắp đi những tầng bị thiếu cho cốt tháp kia, nung nấu bao vây nó ở bên trong. Thần tháp 9 tầng lưu truyền khí hỗn độn đi kèm tiên quang, cứ thế đã toát ra ý vị tiền đạo và trước lấy lôi kiếp kinh thế. Rất nhiều người hoài nghi Hoàng đã luyện ra tiên khí, thế nhưng lại không thể xác định được. Dù sao thì đương đại đã không có người thành tiên rồi, làm sao bình khí có thể kia chứ? Lịch sử bị đứt đoạn, cả thế gian mênh mông này cũng không có người hiểu rõ quá khứ được. Chính vì luyện thành tòa tháp này nên uy danh của thiên đình lại càng vang xa. Bên trong vùng vũ trụ này đã có càng nhiều tu sĩ mạnh mẽ hơn gia nhập thiên đình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, một tòa tháp đã trở thành tượng trưng cho thiên đình, càng hữu hiệu hơn so với sự hiệu triệu của Thạch Hạo. Có thể chờ tới khi ta đột phá phong tỏa vết tích luân hồi này thì cũng nên cố gắng tế luyện một binh khí thuộc về mình. Nguyên thần của Thạch Hạo lẩm bẩm. Sau đó, hắn vượt qua vũ trụ mênh mông, qua lại giữa bát hoang. Những tiết điểm không gian càng mở ra nhiều hơn và cũng đã có một vài địa phương gần như sắp nối liền với thiên vực. Mọi người đều biết hắn đang làm nên vô cùng chấn kinh. Thạch Hạo không ngừng lập bia đá ở khắp nơi trên con đường thành tiên, lưu lại hàng loạt kỳ cảnh, lưu lại một ít kinh văn để dẫn dắt cho những người phía sau. Có một ngày, một ngọn núi bất hủ va chạm tiến vào trong một giới này, đã mang tới lượng lớn tinh khí bản nguyên, có khí tức bất hủ và cũng có tinh hoa tiên đạo, lúc này đã chấn động toàn bộ thế giới tả tơi nơi đây. Thạch Hạo cũng chuyển động đuổi tới, hắn nhìn thấy được một ngọn núi to lớn không gì sánh được. Có rất nhiều ngôi sao trông vô cùng nhỏ bé, khi so sánh với nó, không cần chuyển động quanh nó, mà ở đỉnh cao ấy thì địa thế vô cùng kỳ lạ và quái dị. Nó rơi từ ngoại giới xuống ư, đã đánh vỡ giới bích sao. Thế giới này vô cùng tả tơi, hoặc nói là toàn bộ vũ trụ đều quạnh hiu, hiện giờ lại có rất nhiều nơi đã liên kết với ngoại giới, nên cũng không tính là gì cả. Ngọn núi này khiến Thạch Hạo chấn kinh, bởi vì khi đang lâm lên đỉnh núi và nhìn thấy được nơi cao nhất có một số kỳ cảnh, hoặc cũng có thể xem là dị tượng. Trên đỉnh là địa thế vô cùng xinh đẹp, hùng vĩ và kinh người. Chín dòng long mạch kéo lấy một cái quan tài cổ, quái dị quá là, hình dáng hoàn toàn tương xứng với tam thế đồng quan. Nhưng nơi đây là ngọn núi tự nhiên, còn bản thân của Thạch Hạo trước kia nhìn thấy chính là bộ long cốt kéo lấy quan tài đồng. Bên trong vết tích luân hồi, nguyên thần chân chính của Thạch Hạo cũng đã thức tỉnh rồi. Hắn đang suy nghĩ, lặng yên, đánh giá, rồi nghĩ tới rất nhiều chuyện sau này. Lai lịch của tam thế đồng quan rất là lớn, có đại nhân quả đấy. Hắn cảm thấy việc này không hề tầm thường chút nào. Hiện giờ đạo pháp của ta đã thành công, mặc kệ nhân quả ra làm sao, quản có dây dưa hay là không, cần gì phải sợ chứ. Nếu như là địch, vậy thì cứ tiêu diệt ngay và luôn. Thạch Hạo bên trong vết tích luân hồi nói, rầm. Cơ thể của hắn xuất phát từ một loại bản năng chợt chuyển động. Hắn cắt nghiền ngọn núi và chia cắt địa thế nơi cao nhất đang có chín dòng long mạch kéo quan tài kia xuống. Trong lúc này kinh thiên động địa, đại vũ trụ đều run rẩy bởi vì trận pháp của ngọn núi này vững chắc tới kinh người. Nhưng hắn đã thành công. Thạch Hạo sinh ra cảm ứng, bởi vì chỉ giây lát vừa nãy thì hắn đã cảm ứng được có một nhóm người mở bừng cặp mắt bên trong sông dài năm tháng, đang tìm hiểu và trông lại nơi đây. Quả nhiên là có đại nhân quả rồi. Sau đó chân thân của Thạch Hạo lôi lấy tam thế đồng quan đang được chín dòng long mạch kéo kia, đặt vào trong địa thế thần bí ấy để cho hai thứ kết hợp lại với nhau. Nếu như có một ngày ta chết đi, vậy thì hãy mai táng ta ở đây. Thạch Hạo thở dài, hắn tiến vào trong quan tài đồng và mang theo địa thế thần bí này lướt qua vũ trụ và đã khiến cho các tộc phải chấn động. Cuối cùng hắn đưa chúng về tới thiên đình. 80 năm sau, vũ trụ nổ vang, thiên địa run rẩy. Thạch Hạo đánh xuyên qua thiên vực, cơ thể của hắn thành tiên, hắn muốn tiến vào thiên vực để tính sổ với vài người. Phía sau hắn có vài sinh linh lặng yên đi theo, những người này vô cùng ủng hộ, vô cùng là yêu thương hắn. Mấy sinh linh lặng yên đi theo ở phía sau, cho rằng bản thân mình che giấu rất cao minh và muốn đi theo vào trong thiên vực. Quả thực bọn họ không hề yếu, là tới từ một ít tiền thổ. Năm xưa từng có thần đảo tịnh thổ từ ngoại giới rớt xuống và mang theo vật chất bất tử nồng đậm. Những tộc này đã đạt được và ẩn giấu với ngoại giới. Cũng chỉ như thế thì mới có thể đản sinh ra cao thủ, nhân đạo chí tôn được. Thạch Hạo cũng không hề quay đầu lại và lảo đảo tựa như là không thể chống đỡ nổi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ là té ngã ở vài bước cuối cùng trên con đường tiến vào tiên vực. Hắn ngã nhào rầm một tiếng, cảm thấy bản thân quá suy yếu, có chút vô lực. Mấy sinh linh ở phía sau thấy thế thì trong mắt lóe lên hung quang, rồi âm thầm truyền âm. Tiếp đó đồng loạt động thủ, hòng phân chia các loại tạo hóa trên người của hoang. Đáng tiếc, khi pháp khí lao tới, khi quy tắc đan dệt, thì người đang nằm trên mặt đất kia lại đứng thẳng dậy rồi lạnh lùng nhìn về bọn họ. Gì? Bọn họ nhìn thấy được một cánh tay nắm lấy hết thảy pháp khí rồi bóp thành phấn vụn. Quá dễ dàng. Cảnh tượng này khiến thần hồn của bọn họ run rẩy vô cùng kinh ngạc. Với sự tàn nhẫn như vậy, không hiểu được lòng biết ơn và còn vọng tưởng mượn sức mạnh trường sinh của ta. Thạch Hạo lạnh lùng nói, Đây cũng chỉ là thử thách đơn giản nhất. Mấy sinh linh này quá mê muội, trên con đường thành tiên đã lộ ra một số bản tính của mình. Sắc mặt của những người này đột nhiên biến đổi. Cơ bản hoàng đang thăm dò bọn họ. Hóa đơn giản, thế nhưng trong nhất thời, bọn họ lại đắc ý vênh váo, ngay cả phán đoán cơ bản nhất cũng đều sai. Ta không có ra tay. Một trong số sinh linh đó lên tiếng. Bàn tay to lớn của Thạch Hạo hạ xuống, và mấy sinh linh khác đều nổ tung. Còn người vừa lên tiếng kia thì kêu gào thảm thiết. Hắn rút lấy tinh hoa thiên địa rồi hóa thành thần nguyên dịch phong ấn sinh linh này lại. Chỉ là động tác của người hơi chậm một chút, tầm có sát ý mãnh liệt, thực ra cũng đều giống với đám người kia thôi. Thạch Hạo lên tiếng. Nhưng chung quy lại, hắn cũng chưa có ra tay. Vì lẽ đó Thạch Hạo đã lưu lại tính mạng cho hắn, chỉ là phong ấn ở trên con đường thành thiên mà thôi. Sinh linh này thật lớn, vĩnh viễn bị phong ấn ở đây, có thể nhìn thấy được đường thành tiên, thế nhưng lại không thể vào được. Chuyện này quá mức đau thương. Thạch Hạo xoay người tiến vào trong tiên vực. Hắn đã thành tiên, thế nhưng vẫn chưa có cảm giác đặc biệt nào cả, không hề hưng phấn và kích động, cảm thấy quá thảnh thơi. Hơn nữa, lúc đi vào cũng không tốn chút sức lực nào. Những người kia của cửu thiên thập địa đều cho rằng hắn đã thành tiên. Thực ra ở 50 vạn năm trước thì cơ thể hắn đã cùng cấp bậc với thập hung rồi. Năm đó, lúc hắn xung kích cảnh giới tiên vương thì nơi yếu nhất cũng chỉ là nguyên thần mà thôi. Vì tại đó, hắn xác định được tiết điểm không gian thì rất dễ dàng tiến vào tiên vực. Cũng chẳng hề có chút khó khăn kỳ lạ gì cả, không thể nói là thành tiên gì gì đó được. Bởi vì chỉ với thân thể đầy khủng khiếp của Thạch Hạo thì cũng đã đủ khả năng làm được rồi. Năm đó, khi lần cuối trùng kích cảnh giới tiên vương, xét về thân thể thì hắn đã không kém tiên vương rồi. Nếu không Cao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ cũng sẽ không đi tiêu diệt nguyên thần của hắn. Nhưng bản thân Thạch Hạo cũng không hề hay biết, tuy rằng có chút kích động cùng hưng phấn, thế nhưng dù sao cũng đã tiến vào tiên vực nên cảm thấy vô cùng mới mẻ. Nguyên thần chân chính bên trong 10 vệt vết tích luân hồi thức tỉnh và mở bừng cặp mắt. Bọn họ đều đang ngồi xếp bằng trong vết tích luân hồi và đang chờ đợi để phá quan ra ngoài. Bởi vì độ chín mùi đã tới, chỉ cần có một loại khí thế nào đó thì bọn họ có thể vọt lên và tránh khỏi vết luân hồi và dung hợp chân chính với nhau để hóa thành tiên vương vô địch. Đây chính là vị trí sức lực để Thạch Hạo dám tiến vào tiên vực. Sau khi đi tới đây thì hắn ý thức được khí chất nghiêm trọng của tình thế. Tiên vực bất ổn, nhiều năm qua đã chịu rất nhiều nỗi khổ chiến loạn. Thi thoảng sẽ có cao thủ tuyệt thế đại chiến. Đã chết đi bao nhiêu vị tiên vương rồi, khó xác định lắm. Tiên vực đã có một khu vực bị sinh linh của giới ngoại chiếm cứ rồi. Thạch Hạo cất bước từ vũ trụ này sang vũ trụ khác, từ một nơi thống trị của tiên vương này sang một nơi thống trị của tiên vương khác, không ngừng vượt qua để tìm hiểu thế giới của hiện tại. Tiên vực là từng vũ trụ cổ hợp một dung hợp mà thành, khổng lồ vô biên không cách nào tưởng tượng ra được. Lần tính sổ lớn cũng chỉ vừa mới mở màn, cường giả vô thượng chân chính quyết đấu thường xuyên xảy ra, có nhiều chỗ của tiên vực đã bị đánh cho vỡ nát. Thạch Hạo du lãm tới mấy chục năm và đã kiến thức được rất nhiều vấn đề. Hắn từng đăng lâm lên tường thành của một vùng vũ trụ nào đó, đứng quan sát cuộc đại chiến của giới này với sinh linh của giới ngoài. Đôi bên chém giết đẫm máu, chiến trường không ngừng đan xa. Đây là một cuộc trải nghiệm vô cùng sâu sắc. Sinh linh bên trong giới hải còn có cả vật chất hắc ám đều xuất hiện rồi. Tiên vực rất không bình yên. Một khi xảy ra xung đột thì chính là trời long đất lở, quỷ khóc thần gào. Những năm gần đây, cuộc đại chiến càng thêm khủng khiếp, làm cho người người sợ hãi. Thạch Trung Thiên, người có biết tội của người không hả? Đánh thường hậu nhân của Nguyên Sơ Tiên Vương còn muốn đi à? Trong vũ trụ có một đám người sơ cao tinh kỳ đuổi giết một ông lão. Đoàn nhân mã này rất là tàn ác, theo sát không nghỉ, phải bắt cho bằng được. Ngào Thịnh Thái Thủy Nguyên Sơ đã hại chết tôn nhi của ta. Từ ấy năm tới nay ta chỉ có đúng một mục đích, sớm muốn cũng có một ngày chôn sống bọn ngươi. Trên thân của ông lão ngập tràn vết máu, một cánh tay đã đứt lìa không ngừng chạy trốn về sâu trong vũ trụ, hòng thoát ly khỏi vùng sao trời này. Thạch Trung Thiên, người trốn không thoát đâu. Đừng tưởng rằng sinh linh cấm kỵ phía sau ngươi tới từ giới hải thì cũng ta không dám giết ngươi. Có người quát lớn. Đi thôi, đây cũng chỉ là một bộ phần thân của ta mà thôi. Bóng người của Thạch Trung Thiên trở nên mờ nhạt và mơ hồ. Những truy binh ở phía sau không ngừng chửi rủa, để ra hàng loạt pháp khí tiêu diệt điên cuồng tới khiến cho mọi người mờ ảo phía trước nổ tung, hóa thành màn mưa ánh sáng, biến mất nơi đó. Quả nhiên chỉ là một bộ phân thân, cũng không phải là chân thân. Con mắt của Thạch Hạo đỏ bừng, nguyên thần của hắn thức tỉnh và nhìn thấy được tổ phụ của chính mình bị người ta truy sát như vậy. Tuy rằng chỉ là một bộ hóa thân, thế nhưng hắn vẫn không cách nào chấp nhận được. Vù một tiếng, giây lát đó, mười vệt vết tích luân hồi rung lên bần bật như muốn tan rã. Kích thích của ngoại giới đã giúp hắn đẩy nhanh tiến trình đột phá. Người là người phương nào? Đội ngũ này khi thấy Thạch Hạo chạy tới thì lớn tiếng chất vấn, rầm rầm. Cả người của Thạch Hạo đều là ánh sáng, vết tích luân hồi giống như kim cương trác trên người của hắn, chấn động và mờ nhạt đi rồi thu lại vào bên trong thân thể hắn. Bịch! Thạch Hạo đánh ra một bàn tay lớn bao trùm lấy vùng sao trời này, ép toàn bộ mọi người nằm rạp xuống dưới. Tiếp đó là phát lực đánh xuyên toàn bộ. Vụt! Toàn bộ những người này đều hóa thành xương máu, nổ tung ngay tại chỗ, bị một quyền kéo nổ tung. Đặc biệt, Thạch Hạo hiện tại rất là khác lạ. Ánh mắt sâu thẳm cùng với một luồng khí thức cao thâm khó dò, sức mạnh của hắn đang tăng mạnh, không ngừng trở nên mạnh hơn. Ta đã trở lại. Hắn thì thầm. Tình cảnh vừa rồi đã kích thích hắn. Khi nhìn thấy tổ phụ của mình bị người ta truy sát như thế, thì trong lòng chợt thấy dấy lên ngọn lửa hừng hực vô cùng khó chịu. Tâm tình chập trùng kịch liệt và trở thành một thời cơ hiếm có. Thạch Hạo thoát vây lao ra khỏi vết tích luân hồi, bắt đầu quật khởi thật sự rồi. Nhưng mà bên trên đầu của hắn đang có một đám thần quang to lớn lan tỏa. Đó chính là phản ứng tự nhiên sau khi nguyên thần của hắn bắt đầu dung hợp. Ta cảm thấy sự mạnh mẽ mà trước giờ chưa từng có. Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn vô cùng tự tin. Nếu như gặp lại những người kia thì còn bị giết nữa sao? Lục đong nguyên thần của hắn vô cùng yếu ớt, thế nhưng lúc này đã vững chắc mạnh mẽ. Mười bộ nguyên thần dung hợp làm một và chui vào trong đầu lâu, tất nhiên sẽ gợi ra dị tượng. Chính bởi vì như thế, nên đầu lâu của hắn mới được hào quang bao phủ. Nguyên thần lực quá mạnh mẽ, nên có thần quang lan tỏa và thẩm thấu ra ngoài. Vì sao ta lại cảm thấy còn có một loại lột xác nào đó nữa? Thạch Hạo cũng phát hiện. Lúc hắn vận dụng toàn lực, thì thần lực mênh mông trong thể nội phun trào. Tiếp đó nguyên thần cũng lan tỏa tinh hoa và ngưng tụ lại cùng với nhau rồi lao ra khỏi xương sọ. Hắn không có trì hoãn thời gian nữa. Trong khoảng thời gian sau đó thì bắt đầu tìm kiếm Thạch Trung Thiên, muốn đoàn tụ với ông của mình. Năm dài tháng rộng như vậy trôi qua mà vẫn có thể gặp lại người thân thích, nhìn thấy được tổ phụ. Chuyện này quả thật rất là vui, cũng là một kỳ tích. Mấy năm sau, hắn tìm tới một khu vực. Đó là nơi dừng chân của một sinh linh trở về từ giới hải và đang chiếm cứ khắp nơi trong tinh không lóng lánh. Người bình thường không dám xông vào. Không chỉ có thập ngũ gia ở khu vực này mà ngay cả A-man cũng có. Từng ấy năm tới nay, bọn họ thường xuyên ra ngoài đánh giết hậu đại của Ngao Thịnh, Thái Thủy và Nguyên Sơ. Tất cả những chuyện này cũng bởi vì báo thù cho Hoang. Nếu như có người truy giết bọn họ, thì hai người sẽ trốn vào nơi đây và không hề lộ diện nữa. Những người kia cũng chẳng dám xông vào, bởi vì A-man chính là đệ tử ký danh của người kia. Ông nội, A-man. Thạch Hạo không nghĩ tới, sau khi tiến vào tiên vực thì lại có thể gặp lại hai người. Tuy rằng đã tiến vào tiên vực được khá năm rồi, thì nhưng hắn vẫn luôn để mặc cho thân thể của chính mình hành động. Nguyên thần vẫn luôn tọa quan bên trong vết tích luân hồi. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn thoát vây. Người là... Thạch Trung Thiên thấy Thạch Hạo thì kinh ngạc, trong nhất thời chỉ biết ngây người, cảm thấy khó mà tin. Sau đó hắn thét lớn một tiếng, âm thanh đầy bi thương mang theo thê lương vô tận cùng với đau đớn khôn xiết nói, vì sao người lại giống Hạo Nhi của ta Y Đúc như vậy? A-man thanh lệ tuyệt tục kinh ngạc nhìn hắn, cũng thì thảo nói, làm sao có thể chứ? Ông nội, A-man là con này, con về rồi. Thạch Hạo cày cày sống mũi, thiếu chút nữa đã rơi lệ. Hắn lớn tiếng nói cho hai người biết mình còn sống, vẫn chưa có chết. Cái gì? Còn sống à? Con mắt của Thạch Trung Thiên mở thật to, tức giận nói. Người của Ngao gia, Thái Thủy gia, cả người muốn lừa ta sao? Hắn mở tỏ thiền nhãn. Cũng trong lúc đó, trong đôi mắt của A-man cũng tăng vọt thần quang, nhìn chăm chú vào Thạch Hạo. Cuối cùng khiếp sợ và thất thanh nói. Đúng là tiểu Hạo rồi. Thạch Trung Thiên, yêu nữ, để ta xem lần này hai người các ngươi còn trốn đi đâu được. Khắp nơi đầu đầu cũng có bóng người, đầu đầu cũng có cường giả bao vây kín xung quanh, khóa chặt khu tinh không này. Hạo Nhi, tiểu Hạo. Đường đại, sẽ có mấy người dùng cách xưng hô này với hắn. Con mắt của Thạch Hạo cay cay. Mấy chục vạn năm qua đi, thương hải tang điền, cảnh còn người mất. Sau khi hắn tiến vào tiên vực, vẫn quyên thần hồi phục thì lại có thể gặp lại hai người này. Thạch Trung Thiên cùng A-man trợn tròn mắt, nhìn tới nhìn lui. Cháu trai, con, tốt, tốt quá rồi. Thập ngũ gia Thạch Trung Thiên liên tục nói ba chữ tốt, kích động tới run cả người. Đợi cháu trai của hắn trở về đã khiến cho hắn chấn động vô cùng, cực kỳ là mừng rỡ. Giết rất tốt. A-man cũng vui sướng lên tiếng. Kẻ phương nào đã tiêu diệt khiến hơn vạn tu sĩ chết thảm hả? Không cảm thấy thủ đoạn vô cùng độc ác à? Vô cùng tàn nhẫn sao? Có người đứng ở trong vùng sao trời phía xa lên tiếng. Thạch Hạo không nói gì cả, rồi kéo thập ngũ gia cùng A-man lại gần mình. Quản hắn là nhân vật lớn tới cỡ nào, nếu như đã nhằm vào thì cứ tiêu diệt sạch. Đạo hữu, ta thấy người tu vi cũng rất thâm hậu, đạo hạnh không lường được, vì sao lại đi tổn thương tới đời sau của Ngao Thịnh Thái Thủy Thiên Vương chứ? Đối đầu với đại địch thì cần phải vui vẻ mới đúng. Có loại pháp lực như vậy thì ngươi nên đi đánh giết sinh linh hắc ám, hoặc là đi quyết đấu với những kẻ địch không ngừng xuất hiện từ bên dưới hải kia. Người kia lên tiếng nói, nếu như đều là người của Ngao Thịnh Thái Thủy Nguyên Sơ thì ta sẽ đi ngược lại, chắc chắn sẽ không vui vẻ với bọn họ đâu. Lời nói của Thạch Hạo rất lạnh. Đạo huynh, người có cực đoan rồi. Ân oán như thế nào mà không thể giải được vậy? Người lại dễ dàng tự cô lập chính mình. Lần tính sổ lớn đã tới. Người đắc đạo cần phải giúp đỡ nhiều đấy. Cho ta lựa chọn chắc. Ngao Thịnh Thái Thủy Nguyên Sơ đều nên chết hết đi. Thạch Hạo lên tiếng. Tiếp đó là từ từ bổ sung nói. Nếu như đã là địch với bọn họ thì bị cô lập thì đã sao? Tới đây nào, tới đây nào. Thằng nguyện dẫn thân vào trong náo loạn lớn. Ta chính là người tính sổ to lớn nhất đây. Chính là ta trên cõi đời thật sự này. Trong tinh không phía đối diện, người kia lặng yên một hồi, thế nhưng trong lòng lại ngập tràn sóng lớn. Hắn đang âm thầm suy nghĩ, tên cường giả này thật là bá đạo, lại muốn tự chiến với ba đại tiền vương ư. Hắn muốn nhìn rõ người kia xem có hình thù ra làm sao. Thế nhưng Thạch Hạo hiện tại tu vi sâu không lường được, một người bất kỳ sao có thể dòm ngó chứ. Xung quanh hắn ngập tràn khí hỗn độn, đầy thần bí. Hắn tự như đế vương trường tồn tuyên cổ, quan sát tiền vực, khí thế làm người ta kinh hãi. Chỉ có một đôi mắt băng lãnh như dao xuyên thấu qua sương mù, chùm sáng đầy lóng lánh. Thậm chí ngay cả Thạch Trung Thiên, A-man cũng bị khí tức của hắn bao trùm. Không ai có thể làm gì được hai người cả, đều được tràng vực trí cường bảo vệ ở bên trong. Đạo hữu, nếu đã như thế thì ta không khuyên nhủ người nữa, người tự lo lấy đi. Người trong tinh không kia lên tiếng, từ đầu tới cuối đều không hề lộ diện. Hắn chuẩn bị rút lui. Tu vi tới cảnh giới bọn họ thì thân giác nhạy cảm tới cỡ nào chứ? Hắn linh cảm được sự nguy hiểm. Nếu chỉ dày dừa nữa thì quá nửa sẽ là một đại nhân quả. Cáo từ. Hắn lựa chọn rời đi ngay. Nhưng trong tinh không lại có một âm thanh níu giữ hắn lại nói. Tiền bối, hắn ra tay ác độc như thế đã tàn sát tu sĩ của chúng ta. Kính xin ngài làm chủ cho. Hắn dùng thần thức để truyền âm thỉnh cầu. Thế nhưng hắn lại không biết. Hiện giờ 10 đại nguyên thần của Thạch Hạo đã hợp nhất nên đạo hạnh tăng nhanh như gió, cao tới đáng sợ. Coi như là cao thủ tuyệt thế âm thầm trò chuyện với nhau bằng thần niệm thì cũng có thể bị hắn dễ dàng bắt lấy. Đi thôi, người này quá hung ác. Tương giả bí ẩn trong tinh không kia lên tiếng. Tiên bối, xin người hãy xuất thủ đi. Hôm nay nếu như có thể lưu lại hắn được thì tổ phụ của ta là Ngao Thịnh Tiền Vương chắc chắn sẽ nhớ ân tình cứu viện này của ngài. Người kia nói. Xoẹt một tiếng. Hiển nhiên người kia ý thức được gì đó, nên phóng thích khí hỗn độn và che chở bảo vệ lấy huyết mạch cháu trai của Ngao Thịnh ở bên cạnh mình. Cháu ruột của Ngao Thịnh à? Đã có quan hệ như vậy, thì ngươi cũng không cần rời đi nữa đâu. Thạch Hạo lên tiếng nói. Bên trong vũ trụ tối tăm, chợt Thạch Hạo cất bước tiến thẳng về phía trước. Mi tâm phát sáng bắn ra kiếm khí, chém về phía tinh không đối diện. Đạo hữu, kính xin lưu tình cho. Người cương giả kia ngăn cản. Ta có thù không đội trời chung với mạch này của bọn họ. Nếu như người ngăn cản thì cũng sẽ là kẻ địch của ta. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Lúc này kiếm khí khuấy động. Tất cả đều đã là kiếm mang hỗn độn được bắn ra từ bi tâm của hắn. Không gì không xuyên thủng. Chùm sáng này quá là đáng sợ. Đủ để trảm tiền phục ma. Phía đối diện, vị cường giả bí ẩn kia mang theo cháu trai của Ngao Thịnh xoay người rời đi. Cháu trai của Ngao Thịnh, đây tuyệt đối là một hóa thạch sống cổ xưa. Bản thân cũng có tu vi thông thiên, thế nhưng phải so sánh với ai mới được chứ? nếu như người trước mắt thì không đáng nhắc tới. Hắn là một tên chuẩn tiên vương, tu vi không cách nào suy đoán được. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay đã từng nghĩ tất cả biện pháp để nâng cao một bước, thế nhưng đều thất bại cả rồi. Rầm rầm, vùng sao trời này bị cắn nát cả ra. Kiếm khí hỗn độn lao ra từ bì tâm của Thạch Hạo, không hề yếu hơn bình đoạn quyết truyền tù nguyên thần kia. Bất diệt kinh đã được hắn hoàn thiện và bổ sung nên đã có kết quả như thế này. Nguyên thần cũng đã có thể bất diệt và hóa thành kiếm khí. Nơi này quá khủng bố, tinh không nát tan, rất nhiều sao lớn hóa thành bụi bặm của vũ trụ. Người chớ có ép người khoác quá mức. Người kia đang lùi lại, mang theo cháu trai của Ngao Thịnh vọt sang một tinh vực khác. Bảo vệ cựu nhân của ta, như vậy người muốn dùng hành động thực tế để nói cho ta biết rằng muốn đối địch với ta phải không? Thạch Hạo ép tới trước, vẻ mặt càng lạnh lẽo hơn. Ta không so đo với ngươi làm gì. Người cường giả kia lạnh lùng nói, đồng thời nhanh chóng chạy trốn. Hắn muốn rời xa nơi đây, mang theo cháu trai của Ngao Thịnh tiến vào trong khu vực thống trị của tộc này. Tới lúc đó, tất nhiên sẽ có Ngao Thịnh tiền phương ra tay. Dầm! Nhưng Thạch Hạo làm sao có khả năng để mặc hắn mang theo kẻ thù của mình chạy trốn chứ? Một bàn tay lớn lao che kín cả trời cao, toàn bộ tinh không đều bị bao trùm bên dưới. Người kia quả nhiên là một cao thủ nên nhanh chóng ra tay đón đỡ. Trong tay của hắn xuất hiện một phượng xí đảng, là một cây đinh ba mạnh mẽ và to lớn, đón đỡ bàn tay lớn của Thạch Hạo đang lao tới kia. Thiên địa đều run lên bần bật. Người này giật nảy cả mình, sức mạnh của đối phương quá mạnh mẽ nên đã khiến cho thanh binh khí mà hắn đã tế luyện trong vô số năm tháng vang lên tiếng răng rắc, xuất hiện vết rách. Mũi nhọn sắc bén bên trên đã bị chém bay một đoạn. Cũng trong lúc đó, bả vai của hắn trúng phải ánh kiếm. Kiếm khí hỗn độn bắn ra từ bi tâm của Thạch Hạo không gì không xuyên thủng, chém trúng vào thân thể của đối phương và khiến nơi đó phụt ra một vòi hoa máu. Người này thét lớn, mang theo vẻ tức giận, hóa thành lưu quang bỏ chạy trong vũ trụ. Người bảo vệ kẻ địch của ta cũng chính là đối địch với ta, phải diệt sạch. Thạch Hạo cảnh cáo lời cuối cùng. Trong lòng người này nặng nề, rồi hắn ném mạnh đứa cháu trai của Ngao Thịnh về phía một tòa thành lớn ở vực ngoại xa xôi. Đó là địa bàn của Ngao gia. Hắn đã quan tâm hết mức rồi, có thể làm tới một bước này cũng đã quá tốt lắm rồi. Hắn cũng không phải là cường giả tuyệt đỉnh như cấp bậc của Ngao Thịnh, không cần thiết phải cứng rắn làm gì. Đặc biệt đối phương cũng không quá tập trung vào hắn. Thân thể của Thạch Hạo tựa như là thanh kiếm thai đáng sợ nhất, chém nứt cả vũ trụ. Trước tiên xuất hiện ngay trước tòa thành lớn kia, ngăn hắn lại. Cháu trai của Ngao Thịnh thét lớn, hắn gọi ra một đám cao thủ tới nghênh địch, đồng thời kích hoạt tế đàn để đi bẩm báo gia tộc, nhớ tất cả cường giả tới cứu viện mình. Thế nhưng đều muộn rồi. Thạch Hạo quét ngang một đường, tế đàn trong thành lớn đều nổ tung, những người ngăn cản hắn đều nổ tung, một đám cao thủ không ngừng nổ tung. Bàn tay lớn của Thạch Hạo nện xuống, dù cho là cháu trai của Ngao Thịnh đã tu đạo trong vô tận năm tháng, thực lực bản thân cũng hết sức đáng sợ, thế nhưng vẫn không tài nào chống đỡ nổi, hình thân đều diệt ngay tại chỗ. Rầm rầm. Tuy rằng Thạch Hạo không có đại khai sát giới, thế nhưng lúc nào vút qua thì tòa thành trì này cũng đã chia năm xẻ bảy, toàn bộ tinh không thiếu chút nữa đã sụp đổ rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.